Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, Điện Lực Thời Đại. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trận này hiện đại vị diện hỏa khí thí nghiệm. Ngưu lão gia đám người vẫn luôn là bận việc đến mau trời tối thời điểm mới xem như hoàn toàn kết thúc. Trong đó làm nhân hình bia ngắm trừ bỏ mãng, cuối cùng còn hơn nữa bất đồng cấp bậc đồ đằng chiến sĩ. Xem như hoàn toàn làm Ngưu lão gia kiểm nghiệm một phen các loại thực lực hạ đồ đằng chiến sĩ. Đối với hiện đại hóa vũ khí trốn tránh cùng chống cự năng lực. Cuối cùng, Ngưu lão gia đến ra như vậy kết luận. Sở hữu vũ khí hạng nhẹ sau này giống nhau không hề nhập hàng. Trọng hình súng ngắm linh tinh vũ khí uy lực còn tính chắp vá. Nhưng là so với hắc thạch bộ lạc dân bản xứ nhóm chơi vô cùng trôi chảy hắc thạch bộ lạc trường cung tới nói, tính so giá vẫn là quá kém một chút. 69 thức 4 ô hào mễ đạn hòa tiễn loại này ngoạn ý, nếu là giá cả tiện nghi nói còn có thể mua một chút. Đến lúc đó xứng cấp những cái đó không có thức tỉnh đồ đằng chi lực bình thường chiến sĩ. Hoặc là trai trai tiểu tử sao sử dụng. Có mấy thứ này lúc sau, thình lình cấp nhị cấp dưới đồ đằng chiến sĩ tới thượng một, hiệu quả còn tính tương đối không tồi. 59 thức 57 hào mễ pháo cao xạ này bảo bối, lần sau vẫn là có thể lại nhiều mua một chút lại đây. Mặc kệ là bắn thẳng đến đối mà công kích, vẫn là làm phòng không vũ khí tới sử dụng, đều là có tương đương hiệu quả. Khuyết điểm chính là, này ngoạn ý chỉ có thể trở thành phòng ngự vũ khí tới sử dụng. Hơn nữa chỉ có ít nhất 10 môn trở lên một đường bài khai, tiến hành dày đặc bão hòa thức công kích, mới có thể đối với ngũ cấp trở lên đồ đằng chiến sĩ hình thành thật lớn uy hiếp. Trải qua thực tế kiểm nghiệm lúc sau, Ngưu lão gia mới biết được trước kia cái loại này tốt đẹp ảo tưởng. Hai môn 57 hào mễ cao pháo ở hẹp hòi khu vực phối hợp dày đặc công kích, có khả năng rớt sơn tiêu loại này cao thủ sự tình, căn bản là không có khả năng sự tình. Nếu là hơn nữa 20 cái trở lên trường cung tay phối hợp, kia còn kém không nhiều lắm. Như vậy một phen kiểm nghiệm xuống dưới, nhưng thật ra Ngưu lão gia thừa nhận rồi tương đối lớn to lớn tổn thất. Những cái đó ở cái này trong quá trình hao tổn rớt đạn dược nhưng thật ra việc nhỏ. Dù sao đều là cải trắng giá cả nhập ngũ phân khu mua tới. Nhưng vấn đề là trước sau một phen lan lộn hạ, Ngưu lão gia phải vì Thục Sơn thần giáo thổ hóa nhóm bồi thường 20 kiện vải nỉ áo khoác, cộng thêm bờ cát trang nguyên bộ, mà một phen nhiệt tiêu dưới, bờ cát trang kho hàng chung còn có này không ít chữ hàng. Vải nỉ quần áo khoác đã không dư lại vài món. Mặt khác phì đô đô vịt quay, Ngưu lão gia cũng không thể không lại lần nữa lấy ra 5 con tới làm mãng người đám người đảm đương bia ngắm thù lao. Tuy rằng tổng giá trị thêm lên cũng không nhiều lắm, nhưng là tổng làm Ngưu lão gia cảm thấy tương đương nghẹn khuất. Đến nỗi vì cái gì ở mãng đám người phàm ăn một đốn lúc sau, Ngưu lão gia còn có thể lấy ra nhiều như vậy vịt quay điểm này. Hơi chút ngẫm lại là có thể đủ suy đoán đến nguyên nhân trong đó. Lấy Ngưu lão gia khấu tác tác tính cách, như vậy thứ tốt như thế nào sẽ không lưu lại một chút hàng lậu. Tóm lại vào lúc ban đêm, ở mãng đám người còn ở nhà gặm ngô cây gậy, dư vị phía trước ăn qua mỹ thực thời điểm, Ngưu lão gia lãnh hắn nữ nô cùng bọn học sinh tránh ở tiểu diện bao trong xe, mỹ tư tư gặm thiêu chân gà cùng tương móng heo, thường thường còn tới thượng một ly ngọt ngào nước có ga cùng nhưng nhạc. Kia cảm giác quả thực làm thứ được đến loại này hưởng thụ tam nha. Miệng liền vẫn luôn không có dừng lại quá, liền tính đối với ăn thịt vô ái tiểu nha, đối mặt Ngưu lão gia lấy ra tới vũ khí hạt nhân giống nhau, lực sát thương thật lớn bơ bánh kem, cộng thêm phê giới 7 mao một cái kem ly, cũng là chút nào không có sức chống cự. Đến nỗi này muội tử vẫn luôn yêu tha thiết ngọt màn thầu này ngoạn ý, tiểu nha đã hoàn toàn quên mất đó là cái quỷ gì. Sao lúc sau thời gian chung, Ngưu lão gia mỗi tới rồi hư không thông đạo làm lạnh hoàn thành lúc sau, liền sẽ phản hồi một chuyến hiện đại vị diện. hắn sẽ đem người phòng công sự chung chồng chất như núi vật tư. Một chuyến đưa tới nguyên thủy thời đại vị diện. Liền tính là hắn mỗi lần trở lại hiện đại vị diện, cũng là liền người phòng công sự ngầm nhập khẩu, đều trước nay không có bán ra quá một bước. Mỗi lần hắn đều là tĩnh hạ tâm tới các loại tu luyện. Như vậy tu luyện hiệu quả cư nhiên là phi thường không? Ít nhất đương Ngưu lão gia đem cuối cùng một đám vật tư vận chuyển xong lúc sau, hắn ở quân dụng nguyên có thể tu luyện thuật thượng, đã có thể kiên trì đến kinh người đệ tam 10 cái chu thiên. Nếu là ở hiện đại vị diện tin tức này bị để lộ ra đi, không thể nghi ngờ lập tức sẽ kinh rớt vô số người răng hàm. Bởi vì Ngưu lão gia thời khắc chú ý tới điều chỉnh hai cái vị diện thời gian lưu nguyên nhân, này một đám rộng lượng vật tư toàn bộ bị vận chuyển đến nguyên thủy thời đại vị diện sau, cũng không có hao phí quá dài thời gian. Đối với Ngưu lão gia phía trước đông đảo kế hoạch, mặc kệ là quan trọng nhất vụ xuân, vẫn là hắc thạch bộ lạc học trước ban tổ chức, đều không có tạo thành bất luận cái gì đến trễ. Trước bắt đầu thực thi, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ Ngưu lão gia nền giáo dục điện khí hóa thiết bị đúng chỗ học trước ban. Vì học trước ban thuận lợi mở, Ngưu lão gia một hơi đặt hàng tam đài thực tế ảo máy chiếu, cộng thêm thượng 6 bộ đại tồn lượng pin, tới làm máy chiếu nguồn điện. Nguyên bản lấy trước mắt học trước ban quy mô tới nói, có một bộ máy chiếu cùng nguyên bộ nguồn điện là đủ rồi. Nhưng là Ngưu lão gia vì phòng ngừa chu đáo, cùng với sau này quy hoạch chung sơ cấp tiểu học, làm sai trước tiên đem thiết bị cùng nhau mua sắm lại đây lại nói. Học trước ban dùng điện yêu cầu, hơn nữa tân đến 10 đài tiểu diện bao lúc sau, làm mỗi ngày đông đảo pin nạp điện, đột nhiên trở thành một cái tương đối lớn vấn đề. Vì thế Ngưu lão gia thủ hạ công nhân nhằm vào với như vậy dùng điện nhu cầu, cố ý vì Ngưu lão gia đặt hàng hai bộ cỡ trung năng lượng mặt trời điện thiết bị. Này hai bộ thiết bị từ đông đảo năng lượng mặt trời điện bản tạo thành, điện năng lực chỉ có thể nói được thượng giống nhau, nhưng là ở trang bị thượng tuyệt đối giản tiện. Chỉ cần trang bị thượng điện bản, tiếp thượng tải điện tuyến lúc sau, mặt khác tự nhiên có loại nhỏ trí năng máy tính phụ trách, thỏa thỏa đồ ngốc thức trang bị. Vì thế ở Ngưu lão gia chỉ huy hạ, hắc thạch bộ lạc đông đảo nhà gỗ nhỏ nóc nhà đều bị trang bị thượng năng lượng mặt trời điện bàn. Mỗi khi thời tiết sáng sủa thời điểm, từ trên cao hướng về hắc thạch bộ lạc xem ra, đông đảo kim quang lấp lánh điện bàn tuyệt đối có thể sáng mù người mắt chó. Có chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trợ lúc sau, này một loại hình xây dựng công tác, so với Ngưu lão gia phía trước chụp đầu quyết định, không biết cường ra nhiều ít. Bởi vì tại thủ hạ công nhân thiết kế chung, bước tiếp theo điện lực xây dựng kế hoạch, chính là ở thôn xóm không xa dòng suối nhỏ thượng du xây dựng một đạo đập nước. Sau đó ở đập nước thượng trang bị một bộ tiểu thủy điện điện thiết bị. Tiểu thủy điện công suất điện tuy rằng không lớn, nhưng là so với năng lượng mặt trời nạp điện tới, vẫn là cường thượng rất nhiều. Chính yếu một chút, liền tính ở Ngưu lão gia trong kế hoạch là tính toán làm hắc thạch bộ lạc bay vào thức bước vào điện lực thời đại, nhưng là cái này lại nói tiếp phi thường to lớn kế hoạch, đơn giản cũng chính là cho mỗi gia trang thượng mấy cái tiểu ngói số tiết kiệm năng lượng đèn mà thôi. Ngay cả cấp thôn xóm chung con đường cùng tiểu trên quảng trường trang thượng đèn đường vẫn là năng lượng mặt trời tự điện hình. Tổng tính lên, thật sự là chưa nói tới có bao nhiêu đại cung cấp điện áp lực. Đến nỗi, cấp một chúng hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm, mỗi nhà mỗi hộ phối trí thượng một ít gia dụng tiểu đồ điện, làm cho bọn họ cảm thụ một chút đến từ hiện đại vị diện tốt đẹp sinh hoạt điểm này. Ngưu lão gia tưởng đều không có nghĩ tới, ít nhất ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian, Ngưu lão gia đều sẽ không có như vậy kế hoạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.